Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 182, kế hoạch thông, góc truyện audio.com, như thế nào là em, nhìn đến đi đến chính mình trước mặt cố ý giả dạng một chút Trung Lam, Khang Hồng có chút sững sờ nhìn nàng, nhịn không được mở miệng hỏi Trung Viễn Thanh đâu. Trung Viễn Thanh, như thế nào mỗi người trong miệng đều ở nhắc mãi người này tên. Trung Lam nghe được Khang Hồng nói, sao có chút bị đè nén nghĩ, nhịn không được ngẩng đầu, đáng thương hề hề bộ dáng, nhìn về phía Khang Hồng, chẳng lẽ là em lại không thể lấy sao? Không phải, Khang Hồng phản xạ có điều kiện phủ định Trung Lam nói, hắn chính là tự xưng là thân sĩ phong độ, ngay sau đó lại như thế nào không thích Trung Lam, cũng sẽ không đem nhân ra nữ hài tử lộng khóc. Chính là, lời nói lại nói trở về Trung Lam kia phó ngoan ngoãn đáng thương động tác cùng. Lời nói, làm Khang Hồng trong lòng vừa động, hắn đối với loại này loại hình từ trước đến nay không có sức chống cự, phát giác đến Trung Lam đột nhiên lộ ra đáng thương vẻ mặt đáng yêu lúc sau, Khang Hồng bỗng nhiên cảm thấy cái này Trung Lam cũng là thực không tồi. Anh chẳng qua là thực kinh ngạc mà thôi, Khang Hồng thả chậm giọng điệu đối Trung Lam nói. Nghe được Khang Hồng nói như vậy, Trung Lam biết Khang Hồng là thỏa hiệp, xem ra cái kia Trung Viễn Thanh giáo đồ vật thực sự có như vậy một chút dùng, Trung Lam vui dạo dực tưởng, sau đó tiếp tục là kia một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng, lược hiện ngượng ngùng cúi đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ ôn nhu nói, là em nhờ anh ấy hẹn anh tới. Hẹn anh tới, em vì cái gì mà? Khang Hồng ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, chính là vừa thấy đến Trung Lam ửng đỏ mặt liếc mắt đưa tình nhìn. Chính mình bộ dáng lập tức liền tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai là như thế này a. Tuy nói Khang Hồng hiện tại còn không phải thực thích Trung Lam, nhưng là Trung Lam tướng mạo đích sắc không tồi, có như vậy một vị mỹ nữ như thế chủ động hướng chính mình thản minh ái mộ chi ý, nói thật ra, nam nhân sao, đều có điểm hư vinh tâm, vì thế Khang Hồng lập tức liền có chút lâng lâng. Trung Lam nghe được Khang Hồng hỏi như vậy, còn tưởng rằng hắn sinh khí chính mình như vậy đột ngột hành vi, trong lòng âm thầm trách cứ Trung Viễn Thanh, đồng thời thật cẩn thận hỏi, anh sẽ không trách em chứ, anh Khang Hồng. Trung Lam kia một tiếng kêu gọi, lập tức đem Khang Hồng tâm đều kêu tê dại, chạy nhanh lắc đầu, nào có anh không trách em. Không cần suy nghĩ nhiều, Trung Lam nghe được Khang Hồng nói, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngẩng đầu, giơ lên lấy. Lòng tươi cười, ngọt ngào nói kia, vậy anh có vùng em dạo phố một chút được không? Trung Lam đều như vậy thỉnh cầu hắn, cự tuyệt liền không hảo, Khang Hồng bị Trung Lam kia hoàn mỹ tươi cười mê đến lập tức cảm thấy vượng vượng hồ hồ theo nàng lời nói gật gật đầu, sau đó liền bồi Trung Lam đi rồi. Ha ha, quả nhiên như thế a, giờ phút này, Tần Phi Thương trong phòng, tuy rằng vừa mới đã trải qua kịch liệt tình sự, nhưng Trung Viễn Thanh còn nhớ thương kế hoạch của chính mình, thừa dịp Tần Phi Thương còn không có tỉnh lại khe hở, sờ đến chính mình quang não, liên tiếp thượng Trung Lam quang não, nhìn trộm nàng cùng Khang Hồng gặp mặt cảnh tượng. Nhìn đến Khang Hồng dăm ba câu đã bị Trung Lam mê đến vựng vựng hồ hồ bộ dáng, Trung Viễn Thanh trong lòng cười lạnh không ngừng, người nam nhân này, vĩnh viễn đều là như thế này, nói không? Chừng kiếp trước hắn chính là như vậy, bị Trung Kiệt dùng kế bộ chủ, mà hiện tại đổi thành ta tới dùng kế quả nhiên là cầu không đổi được ăn phân. Trung Viễn Thanh giờ phút này là nằm ở trên giường tập trung tinh thần nhìn quang não truyền đến hình ảnh, lại một chút không có chú ý tới chính mình phía sau Tần Phi Thương đã lặng lẽ mở mắt ra. Kỳ thật sớm tại Trung Viễn Thanh sờ quang não thời điểm Tần Phi Thương cũng đã tỉnh, nhìn đến hắn như thế chuyên tâm nhìn chằm chằm quang não, trên mặt còn lộ ra kế hoạch thành công đắc ý tươi cười khi Tần Phi Thương không cấm cảm thấy buồn cười lắc đầu, hắn yêu nhất chính là Trung Viễn Thanh như vậy không kiêng nể gì ở chính mình trước mặt một chút triển lộ ra hắn sở hữu. Đương nhiên, càng quan trọng là Tần Phi Thương ánh mắt theo Trung Viễn Thanh tùng khởi bả vai chậm. Dãi trượt xuống dưới đi, đặc biệt là nhìn đến Dương Chi Ngọc giống nhau thân thể thượng kia xanh tím dấu vết cảm nhận được nơi đó tràn ngập hai người tin tức tố khi ánh mắt giật giật càng thêm thâm thúy lên. Ân, làm gì đâu, không cần quấy rầy tôi xem diễn. Trung Viễn Thanh nhìn chính cao hứng, bỗng nhiên cảm giác thân mình trầm xuống, Tần Phi Thương hỗn đản này cư nhiên trực tiếp đè ở chính mình thân thể thượng, lại còn có thập phần không tự giác ở chính mình trên người khắp nơi du tẩu. Trung Viễn Thanh lập tức nhíu mày, lay động một chút đầu, muốn tránh được Tần Phi Thương thấu đi lên đầu, đừng nháo. Em nhìn Khang Hồng cùng Trung Lam như vậy, anh sẽ ghen đó. Tần Phi Thương đặc biệt không biết xấu hổ nói. Trung Viễn Thanh nghiêng mắt thấy hắn một chút, anh chẳng lẽ còn tưởng cùng bọn họ hai cái so với ai khác càng chọc tôi. Chán ghét, có thể à, dù sao tôi sẽ không để ý. Tần Phi Thương vừa nghe Trung Viễn Thanh nói như vậy, lập tức liền thành thật bị Trung Viễn Thanh chán ghét làm lơ tư vị, hắn đời trước liền nếm đủ rồi, cho nên lần này vẫn là thôi đi, hắn một chút đều không ngại đem loại này, vinh dự. Nhường cho những người khác, không có Tần Phi Thương quấy rầy, Trung Viễn Thanh tiếp tục mùi ngon nhìn chằm chằm trên quang não phát sinh hết thảy. Không thể không nói, Trung Lam nữ nhân này, thật là có chút trẻ nhỏ dễ dậy, Trung Viễn Thanh chỉ là như vậy nho nhỏ chỉ hạt nàng một chút, nàng cư nhiên là có thể đủ suy một ra ba, thông hiểu đạo lý. Nhìn đến Khang Hồng bị Trung Lam mang xuống đất nhắm rượu đi, Trung Lam gặp được quấy giày nàng người, sau đó Khang Hồng quả nhiên xông lên đi anh hùng cứu mỹ nhân. Trung Viễn Thanh khóe miệng không cấm hiện ra một tia, trầm chọc ý vị mười phần tươi cười, không có năng lực còn nghĩ cứu mỹ nhân, Khang Hồng loại người này, từ nhỏ chính là bị người tính kế, cho nên nói, hắn chính là xứng đáng. Lúc sau tiết mục Trung Viễn Thanh không cần xem đều đã có thể đoán được. Nếu Trung Lam bên này là làm từng bước như vậy kế tiếp chính là Trung Kiệt cùng Lâm Tái bên này. Em chuẩn bị làm Trung Kiệt cùng nữ nhân này chạy tới bắt gian. Tần Phi Tương gọn gàng dứt khoát hỏi. Bắt gian, tốt xấu hiện tại Khang Hồng cùng Trung Lam đều là độc thân, bọn họ muốn thật sự làm đến cùng nhau, cũng coi như là tình trạng ý thiếp, không tính là bắt gian đi. Trung Viễn Thanh đôi tay ở trên quang não linh hoạt thao tác thực mau hai phân nặc danh về Trung Lam cùng Khang Hồng ở bên nhau tin tức cùng với ảnh chụp thực mau liền chế tác hảo. Tần Phi Tương nhìn thoáng qua tin tức nội dung. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, muốn hiện tại liền phát qua đi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Trung Viễn Thanh có chút kỳ quái hỏi lại hắn, tốt xấu cũng là như vậy xuất sắc nội dung, không thể chúng ta hai người độc hưởng đúng không? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu bọn họ không tin bên trong nội dung đâu? Tần Phi Thương chỉ vào ảnh chụp, rốt cuộc tin tức có thể bịa đặt, ảnh chụp cũng là có thể hợp thành, liền tính Lâm Tái thật sự bị thuyết phục tin tưởng Trung Kiệt cũng có thể đủ đem chuyện này bình phục đi xuống đi. Trung Viễn Thanh nghe Tần Phi Thương nói, như suy tư gì, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tần Phi Thương, không thể tưởng được hắn, ngươi còn có đầu óc dùng tốt thời điểm. Tần Phi Thương, nguyên lai ở trong mắt chính là như vậy xem ta sao? Trung Viễn Thanh gật gật đầu, anh nói rất đúng, Trung Kiệt thật là quá xảo. Chá, nếu chỉ có hắn nói không chừng thật có thể bị hắn áp xuống đi. Bất quá, nếu chuyện này không ngừng là bọn họ hai người biết đâu. Nếu muốn nháo ra tới kia dứt khoát liền nháo lớn một chút anh cảm thấy đâu? Tần Phi Tương thân thân hắn môi, em cảm thấy như thế nào hảo liền như thế nào làm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của em là được. Khang Hồng là bị một tiếng gầm lên bừng tỉnh, mới vừa mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, nghênh diện đã bị người hung hăng tấu một quyền. Anh hai, chấm, Khang Hồng vốn dĩ liền mơ hồ, bỗng nhiên bị người tấu, liền càng thêm mơ hồ, liền đôi mắt cũng chưa hoàn toàn mở, chính là liền ở hắn bị tấu kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghe được Trung Lam tiếng thét chói tai. Anh hai, nàng trong miệng theo như lời anh hai chẳng lẽ là, Trung Kiệt Hồng, con mắt thở hổn hển nhìn trên giường trần trụi thân thể hai người ở chạy tới trên đường, hắn trong lòng vô số lần kỳ vọng chỉ là người nào đó trò đùa dai, chính là đương môn bị phá khai trong nháy mắt, đặc biệt là cảm giác được mãn nhà ở đều tràn ngập Khang Hồng tin tức tố thời điểm, hắn rốt cuộc thừa nhận hắn nhất không muốn nhìn đến sự tình đã xảy ra. Hắn đương nhiên có thể cảm giác ra, so sánh với Tần Phi Thương, Trung Lam càng thích Khang Hồng. Bất quá kia lại như thế nào, Tần Phi Thương xuất thân cùng địa vị, là 100 Khang Hồng đều so không được, chỉ cần Tần Phi Thương có thể coi trọng Trung Lam, như vậy hắn là có thể đủ nước lên thì thuyền lên, đương lúc ấy, đừng nói là Trung Minh cùng Trung Viễn Thanh, ngay cả Trung Dương Bình cái kia lão gia hỏa nhìn đến chính mình đều đến cúi đầu. Chính là này hết thảy đều bị trước mắt cảnh tượng hủy diệt rồi, hắn thật là không nghĩ tới, vì có thể cùng Khang Hồng ở bên nhau, Trung Lam cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này. Đương nhiên, so sánh với Trung Lam phản nghịch càng làm cho hắn phiền lòng chính là theo sau lưng mình sắp dùng tiến vào một đám người. Đáng chết những người này như thế nào như vậy xảo đều gom lại nơi này tới. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã chịu cái gì tin tức, nếu chỉ là Trung Kiệt một người phát hiện, hắn còn có nắm chắc thông qua cùng Khang Hồng đàm phán đem chuyện này giấu giếm đi xuống, chính là hiện tại Khang Hồng cùng Trung Lam phát sinh quan hệ chuyện này nhất định phải bị đại gia phát hiện nói, như vậy ở đám kia người tiến vào phía trước phải bắt trụ khe hở, đem chính mình tổn thất hàng đến thấp nhất, tốt nhất đem chính mình từ cái này không đâu vào đâu sự tình. Trung Trích ra tới, như vậy kế hoạch cho nên Trung Kiệt ở vọt vào tới trong nháy mắt, khẽ cắn môi, không chút do dự huy nắm tay, liền chiều Khang Hồng trên mặt ném tới. Anh đâu sao có thể đánh hắn, Trung Lam đau lòng nhìn Khang Hồng, nàng còn chuẩn bị nói cái gì đó, kết quả một đôi thượng Trung Kiệt tràn ngập cảnh cáo ý vì ánh mắt lập tức nhắm lại miệng tránh ở Khang Hồng bên người, run rẩy thân thể. Khang Hồng, tôi thật là mắt bị mù, nhìn lầm cậu, tôi xem cậu như anh em tốt, không nghĩ tới, cậu cư nhiên trái lại khi dễ em gái tôi. Trung Kiệt nhìn đến những người đó sắp vào được lập tức hướng tới Khang Hồng lớn tiếng nổi giận mắng, một bên làm bộ còn muốn xông lên đi đánh hắn. Mà Khang Hồng lúc này mới chậm gì gì tình hình lại đây, nghe được Trung Kiệt vào đầu gầm lên, hắn cũng sừng. Sốt một chút, vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu phản bác, không nghĩ tới từ Trung Kiệt phía sau cư nhiên chạy vào một đám người. đám kia người có chính mình huấn luyện viên, chính mình đồng học, thậm chí ở cuối cùng, hắn còn thấy được ôm cánh tay vẻ mặt lạnh nhạt Trung Viễn Thanh cùng với bồi ở hắn bên người Tần Phi Tương. Hống, một tiếng, Khang Hồng người này đều ngây dại. Cách Trương,